Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Quyết Chiến Địa. Vạn Hắc Sơn Mạch, những đệ tử khác chúng bán tín bán nghi địa tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Có thể luyện đan trợ thủ đều không quan trọng. Thượng quan Tịch Phong một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Ở tuyên đọc sau khi, Lương Khâu Lộ lại nói một phen cố gắng lời nói. Sau đó dẫn dắt mọi người bay ra đại điện, gọi ra nàng phi hành bảo khí nhất tọa tiên hoa đáp kiến cung khuyết. Mọi người trước sau bước lên hoa tươi cung điện, trên đất là từng mảnh lục diệp lát thành, xanh tươi ướt át. Hứa Dương tò mò ấn ấn mặt đất, phát hiện mỗi một mảnh lục diệp, kỳ thực đều là một loại thất phẩm bảo liệu lục ngọc điêu khắc thành. Cũng không phải là chân thật lá cây, có điều dù là như vậy. Tòa này hoa tươi cung điện, cũng coi như được với là thượng phẩm phi hành bảo khí. Lương Khâu Trường lão bách hoa cung, thật làm cho người ước ao. Ngày nào đó đưa cho ta là tốt rồi. Châu Hành Vân đối với Hứa Dương lén lút nói rằng, nàng yêu hoa, đặc biệt là hoa đào. Đợi được đế tông đệ tử, tất cả tiến vào bách hoa cung. Tòa này phi hành cung điện liền gào thét một tiếng, chạy ra khỏi đế tông bí cảnh màn ánh sáng cửa lớn, hướng về phương bắc Vạn Hắc Sơn mạch bay nhanh mà đi. Trung thổ là Đại Ung Hoàng Chiêu thống trị khu vực, hầu như hết thảy phàm nhân thành trì tất cả thuộc về Đại Ung Hoàng Chiêu quản hạt. Ở trung thổ, ngoại trừ một ít nổi danh hiểm địa, còn có cực cường yêu thú thậm chí linh thú chiếm cứ. Ngoài hắn ra, phần lớn khu vực cũng đã bị các đại tông môn thậm chí là Đại Ung Hoàng Chiêu cao thủ tiêu diệt. Vạn Hắc Sơn mạch chính là như vậy một bình thường sơn mạch. Tục truyền ngửi, nơi này nguyên bản có một con yêu thú Hàn Băng Yêu Hổ, nhưng mới vừa tới đến chỗ này vẫn không có hại người, đã bị các đại tông môn đệ tử đánh trảm yêu trừ ma, bảo đảm cảnh an dân cờ hiệu đem chém giết. Đương nhiên Hàn Băng Yêu Hổ nội đan cốt tài bảo huyết coi như là thiếu hiệp chúng vì dân trừ hại thù lao. Sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng không cái gì đặc thù nguyên nhân, mà là chỗ này, khoảng cách đế tông, tinh thần viện ở trung thổ tổng bộ, đều là bình thường xa gần, công bằng nhất. Bách hoa cung gào thét bay qua, rốt cục đi tới Vạn Hắc Sơn mạch, cuối cùng ở một chỗ hơi cao hơn khoảng không bên trên ngọn núi dừng lại. Từng cái huyền vương cấp đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đứng ở bách hoa cung trước. Sau đó, Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương hai vị đế tông trường lão lướt ra, tinh thần viện người, bọn họ đã tới. Có một đệ tử nói rằng, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đối diện trên một ngọn núi không, đồng dạng dừng lại một tòa hai màu trắng đen phi hành cung điện. Màu đen là màu lót, mặt trên tô điểm màu trắng, như trong bầu trời đêm từng viên một ngôi sao. Ngày hôm nay cũng không chỉ tinh thần viện người sẽ đến, những tông môn khác cũng sẽ có không ít người đến xem nhìn náo nhiệt. Lương Khâu Lộ cười lành lạnh đạo, vừa vặn mượn cơ hội này để những kia dục già dục dịch tông môn nhìn một chút ta đế tông thực lực. Ánh sáng chói mắt, rất nhanh ba tòa phi hành cung điện từ khác nhau phương vị bay tới. Mỗi một tòa cung điện đều to lớn hùng vĩ, so với Hứa Dương ở Doanh Châu nhìn thấy những kia bí cảnh thiểu chủ, hoàng tộc con cháu phi hành bảo khí, rõ ràng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lương Khâu Trường lão, quả nhiên là ngươi mang đội, đến đúng lúc sớm. Một tiếng cười khẽ, một tòa màu phấn hồng to lớn phi hành trong cung điện, chậm rãi đi xuống hai hàng mỹ nữ đệ tử. Từng cái dáng người nóng bỏng, yêu diễm phi thường, chỉ có điều, làm một người trung niên người Mỹ phụ đi ra thời điểm, những kia quyến rũ nữ đệ tử đều mất đi sắc thái. Rõ ràng bị trung niên Mỹ phụ này cho che lại danh tiếng. Người Mỹ phụ này không có giày trang bôi lên, nhưng nàng mặt mày, khí chất của nàng, một cái nhíu mày một nụ cười, đều câu người hồn phách. Nhìn không thiếu niên khinh đệ tử động lòng không ngớt, liền ngay cả một ít nữ đệ tử cũng lộ ra kinh diễm vẻ. Hóa ra là Bạch Liên Phủ Bạch Y Ninh trường lão. Lương Khâu Lộ đối với cái này mỹ lệ Bạch Liên Phủ trường lão không khách khí chút nào. Làm phiền đem ngươi mị lực thu lại một hồi. Không muốn sợ hãi ta tông đệ tử. Bạch Y Ninh che miệng cười khẽ. Lập tức ý cười thu lại. Nhắc tới cũng kỳ. Nàng thu nạp nụ cười đứng trang nghiêm thời điểm. Cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Dường như niêm hoa mà cười thánh nữ. Khiến người ta hoàn toàn đã không có tiết độc can đảm. Chỉ dám phóng tầm mắt nhìn. Cái khác hai cái phi hành cung điện bên trong. Đồng dạng có trưởng lão xuất lĩnh đệ tử xuất hiện. Quan sát đại chiến. Bọn họ theo thứ tự là Thái Học Viện cùng Bàn Long Viện. Để Hứa Dương thất vọng là. Ở Bạch Liên Phủ trong đội ngũ. Hắn không có nhìn thấy Thái Ly. Mà ở Bàn Long Viện trong đội ngũ. Cũng không có nhìn thấy Thương Hải. Kiếm Phủ cũng đã nói muốn tới quan sát cuộc tỉ thí này. Làm sao chậm chạp không đến. Bạch Liên Phủ trường lão Bạch Y Ninh. Nhìn chung quanh một chút phía chân trời. Có chút kỳ quái địa nói rằng. Không chỉ có là Kiếm Phủ. Bồng Lai Tiên Tông cùng Côn Lôn Tiên Tông. Cũng đã nói muốn quan sát. Lương Khâu trường lão lạnh lùng nói rằng. Có điều. Bọn họ nếu chậm chạp không đến. Chúng ta cũng không tất đợi. Có Bạch Liên Phủ Bạch Y Ninh trường lão. Thái Học Viện Liễu Kinh trường lão. Bàn Long Viện Hách Nguyên Long trường lão chứng kiến. Nói vậy Tinh Thần Viện người. Cũng không cho tới thua quyệt nợ. Đối diện Tinh Thần Viện mang đội trưởng lão tên là Tằng Hiên. Là tóc thoáng hoa dâm ông lão. Hắn nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ai thua ai thắng. Không phải là dựa vào miệng nói. Lương Khâu trường lão. Ngươi cho rằng các ngươi đế tông. Vẫn là từ trước cái kia nhất đế nhị tiên. Trên tam tông một trong. Lương Khâu trường lão trong mắt nhất thời tuôn ra sát khí. Tằng Hiên, người tốt nhất nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ngay ở song phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, xa xa truyền đến hét to một tiếng. Chúng ta đến muộn, cũng còn tốt không có sai quá. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tòa góc cạnh rõ ràng. Ngói xanh bay manh cung điện, từ nam phương thiên không bay tới. Lập tức từng cái đệ tử áo xanh lục tục xuất hiện. Khí tức như kiếm, sắc bén phi phàm, bọn họ đều là Kiếm Phủ đệ tử. Phảng phất hẹn cẩn thận giống như vậy. Đông phương thiên không một chiếc bảo thuyền bay vụt. Tây phương phía chân trời nhưng là một tòa màu vàng cung điện bay tới. Bồng Lai Tiên Tông, Côn Lôn Tiên Tông, đồng thời trình diện. Đáng ghét, Bồng Lai Tiên Tông, mang đội người lại là Phạm Đồng cái kia kẻ phản bội. Không ít đế tông đệ tử vô cùng khinh thường. Nhưng lại bó tay hết cách. Đón lấy Thiên Sách phủ nhân mã cũng đến. Thập đại tông môn. Ngoại trừ Cổ Thiện Viện. Toàn bộ trình diện. Cổ Thiện Viện đối với loại tranh đấu này chuyện tình. Từ trước đến giờ kính sợ tránh xa. Lần trước tham gia Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện. Là bởi vì Tiểu Thiên Lộ Thí Luyện đối với môn hạ đệ tử tu hành. Có rất tốt tôi luyện tác dụng. Chỉ đến thế mà thôi. Hứa Dương chú ý tới. Ở Vạn Hắc Sơn mạch bầu trời, 9 đại tông môn phi hành cung điện cao cao tại thượng. Mà ở phía dưới mỗi cái đỉnh, bên trong thung lũng, nhưng tập hợp rất nhiều tu huyền giả, hẳn là đến từ bên trong môn phái nhỏ, cùng với một ít con em của gia tộc, chuyên vì chứng kiến đế tông cùng Tinh Thần Viện Ngũ Tuyệt Chi chiến việc trọng đại. Nếu là lần này, Ngũ Tuyệt Chi chiến thắng lợi, đế tông còn có thể bảo toàn vinh quang. Nhưng nếu như thua, ngay lập tức sẽ thiên hạ chấn động, người người đều sẽ đồn đại, đế tông như mặt trời sắp lặn, liền Tinh Thần Viện cũng không bằng. Hứa Dương cảm nhận được nặng trình trịch ý thức trách nhiệm. Hắn gò má nhìn cái khác mấy cái tham gia Ngũ Tuyệt Chi chiến đồng môn. Độc Cô Vân, Thượng Quan Tịch Phong, Mộ Nhu, mỗi người đều là một mặt trầm ngưng vẻ, hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới rồi một chỗ. PS Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.